Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 56 chapter 063 chapter 063000. Ngũ Tử Mặc, ngươi trước đừng khẩn trương. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc chỉ nghe một nửa cả người liền lo lắng đến đứng lên. Đáy lòng cao hứng đối phương khẩn trương Scott rất nhiều, cũng không quên lập tức mở miệng trấn an nói: ta ngay từ đầu nghe được ngươi hình dung như vậy, chỉ là hoài nghi Scott xuất hiện tinh thần sao động chứng mà thôi. Bất quá nhìn đến ngươi như vậy nguyên vẹn một chút sự tình đều không có, Scott ngày hôm qua hẳn là không phải tinh thần sao động chứng, ngươi xác định? Ngũ Tử Mặc nhìn đến Roca vội vội vàng vàng giải thích, trong lòng an tâm một chút, bất quá vẫn là có điểm không phải thực yên tâm, mới hỏi lại một câu. Đương nhiên, người thường cũng chỉ là biết lính gác tinh thần sao động chứng thực đáng sợ. Hảo đi, tuy rằng xác thật là rất đáng sợ, nhưng là cũng không thể chỉ cần cái gì gió thổi cỏ lay đều hướng tinh thần sao động chứng mặt trên. Suy nghĩ, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Xác thật hắn biết sở hữu về lính gác dẫn đường tư liệu đều là từ trên tinh võng mặt cha Timani. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc minh bạch, lính gác dẫn đường này hay loại tựa như nhân loại tiến hóa, có được thần kỳ năng lực có khác với người thường như vậy một cái quần thể, là không có khả năng làm dân chúng bình thường thâm nhập hiểu biết. Hoặc là phải nói từ cái thứ nhất thức tỉnh lính gác thẳng đến từ lính gác chung đem dẫn đường đơn độc phân ra tới, mấy ngàn năm tới tinh tế người đến bây giờ còn không có người có thể vỗ ngực khẩu nói chính mình đối lính gác dẫn đường này hai loại thức tỉnh giả hiểu biết thấu triệt. Không nói cái khác, đơn thuần lính gác tinh thần sao động chứng còn có dẫn đường thức tỉnh vì sao chỉ có thể ở 18 tuổi thành niên ngày đó qua đi liền không khả năng lại thức tỉnh, vấn đề này đến bây giờ vẫn luôn không ai có thể đủ giải thích được. Ngũ Tử Mặc ở thành niên lễ qua đi mới thức tỉnh trở thành dẫn đường, nếu hắn bí mật này bị bại lộ đi ra ngoài, liền cũng đủ làm tinh tế người đối dẫn đường cái này thức tỉnh năng lực giả lại một lần khắc sâu hiểu biết đến nó thần bí cùng không lường được. Kia Roca, ngươi biết Scott tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không phải cái kia làm người nghe chi sắc biến tinh thần sao động chứng, Ngũ Tử Mặc cũng không có phía trước như vậy khẩn trương. Bất quá hắn vẫn là muốn biết Scott tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lần này Roca lại chỉ cấp Ngũ Tử Mặc một cái nhún vai động tác, một chút cũng không bán cái nút, phi thường nhanh nhẹn trả lời: ta cũng không biết, rõ ràng bọn họ là đang nói thực nghiêm túc đề tài, nhưng là xem Roca hiện tại bộ dáng, làm Ngũ Tử Mặc đột nhiên có loại tay ngứa ngáy cảm giác. Nếu hắn không phải cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, tuyệt đối muốn cho phía trước cái này không đáng tin cậy ra hòa biết người dọa người là sẽ hù chết người. Roca thân là lính gác kia nhạy bén ngũ cảm làm hắn lập tức nhận thấy được Ngũ Tử Mặc mắt lạnh. Đầu óc vừa chuyển liền biết Ngũ Tử Mặc suy nghĩ cái gì, lập tức mở miệng hét lên: ai, Ngũ Tiểu Mặc, ngươi nhưng đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta a. Ta lại không phải Scott trong bụng cái kia trùng, là thật là không biết a. Cho nên ngươi cái này cùng Scott giống nhau lòng dạ hẹp hỏi tiểu gia hỏa cũng không nên nghĩ như thế nào ác chỉnh hắn. Nhưng là thực bất hạnh, ở Roca vừa mới làm nhà hắn kia chỉ đắc kỷ đùa giỡn hắn thời điểm, Ngũ Tử Mặc trong lòng tiểu sách vở đã ở Roca tên này mặt sau thật mạnh họa thượng vài bút. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đây là Ngũ Tử Mặc trong đó một cái lời răn. Tuy rằng Ngũ Tử Mặc càng thích quân tử có thù oán đương trường tức báo, bất quá nếu ở vũ lực giá trị chờ các loại vấn đề không cho phép dưới tình huống, qua đi gấp 10 lần dâng trả là đến nơi. Roca không đáng tin cậy, nhưng mà nguyên soái đại nhân sự tình vẫn là làm Ngũ Tử Mặc phi thường để bụng. Nghĩ nghĩ, Ngũ Tử Mặc mở miệng hỏi: Scott phát sinh như vậy nghiêm trọng vấn đề, chẳng lẽ không tìm y sư lại đây nhìn xem monster không có chói định dẫn đường lính gác thân thể xuất hiện vấn đề nói, giống nhau đều sẽ đi tìm y sư. Này đó phụ trách trị liệu kiểm tra y sư đoàn đội giống nhau đều là từ dẫn đường cùng người thường tạo thành. Ta như thế nào biết nói lên việc này? Roca cũng là cảm giác rất kỳ quái. Scott tính cách tới nói, đã xảy ra như vậy nghiêm trọng vấn đề, Lấy hắn thường lui tới biểu hiện là khẳng định đi tìm y sư kiểm tra một phen, bảo đảm chính mình xác thật không có vấn đề mới đúng. Nguyên nhân chính là vì Scott không có đi tìm y sư, cho nên bên ngoài lời đồn đãi mới truyền đến như vậy. Thiên mã hành không, kéo đều kéo không được. Không có sao, ngũ tử mặc tối hôm qua cùng Scott cáo biệt sau liền không có gặp qua hắn. Hơn nữa ngũ tử mặc ngày qua khiển quân đoàn tổng bộ không lâu sau, nhận thức nhân tài mấy cái, đều là người bận rộn, cũng không có khả năng từ bọn họ trong miệng nghe được Scott tin tức. Chỉ trừ bỏ rốc cao cái này đọc ái bắt quái ra hỏa. Nếu không phải hắn cố ý chạy tới, ngũ tử mặc cũng không biết hắn cùng Scott tối hôm qua sự tình bị truyền thành như vậy hung tàn bộ dáng. Không có a, bất quá sao, rốc ca nhìn đến ngũ tử mặc rốt cuộc nói đến trọng điểm, cười hắc hắc, sau đó tiến đến ngũ tử mặc trước mặt khuyến khích nói, ta xem Scott tên kia hẳn là không nghĩ tìm y sư kiểm tra, cho nên ngươi hẳn là mở miệng khuyên một khuyên hắn. Giảng thật, tối hôm qua hắn chặng huống ta cũng chỉ là đang nghe ngươi thuật lại không phải rất rõ. Giảng, tốt nhất vẫn là tìm y sư kiểm tra mới có thể làm người càng thêm an tâm. Đúng không? Đang nói đến cuối cùng, rốt cả ánh mắt thật là có thể nói có thể có bao nhiêu khoe khoang liền có bao nhiêu khoe khoang. Đặc biệt nhìn đến ngũ tử mặc một bộ trầm mặc tự hỏi bộ dáng, càng là vì chính mình cái này liên bang hảo cơ hữu điểm 100 triệu cái tán đều không đủ để ca ngợi chính mình thiện lương. Ta đã biết ngũ tử mặc không biết rốc ca trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy rốc ca nói được rất đối. Thân là nguyên soái fan, quan tâm nhà mình nam thần khỏe mạnh là hết sức bình thường sự tình. Nếu Scott không coi trọng, kia hắn thân là số 1 thiết phấn, hẳn là càng thêm để bụng mới đúng. Ngũ tử mặc còn làm như có thật gật gật đầu, lại không biết đối diện rốt ca nội tâm tiểu nhân đã đắc ý đến cái mũi đều phải mau đâm thùng thiên. Về Scott đề tài, ngũ tử mặc không hề đuổi theo hỏi, bởi vì hắn minh bạch, rốt ca có thể nói cho hắn như vậy một sự kiện cũng đã là xem ở hắn là Scott bằng hữu phân thượng mới. Nói, đến nỗi cái khác càng thâm nhập sự tình, ngũ tử mặc tự nhận còn không có cái kia tư cách biết. Tuy rằng cái này xuất hiện đến ý niệm thực làm người buồn bực cùng uể oải. Đúng rồi, rốt ca ngươi không phải có việc lại đây tìm ta sao? Không hề lưu về nguyên soái đại nhân còn có cùng hắn chi gian những cái đó làm người tô lôi giảng. Đến toàn thân nổi da gà đều dựng thẳng lên bắt quái tin tức. Ngũ tử mặc không có quên ngay từ đầu rốt ca này đây có chính sự tìm hắn danh nghĩa lại đây. Đương nhiên là có việc. Roca nhìn đến ngũ tử mặc không hề đuổi theo hỏi Scott sự tình, nghĩ tốt quá hóa lốp, cũng liền không hề mở miệng. Dù sao về sau cơ hội nhiều đến là không để bụng như vậy một chút thời gian. Nếu ngũ tử mặc đem đề tài xả tới rồi chính sự thượng, biểu tình cũng không hề là phía trước nhẹ nhàng tùy ý. Nhìn đến Roca biểu tình biến hóa, đây cũng là ngũ tử mặc đối rốt cao cái này không đáng tin cậy người còn hơi chút yên tâm một nguyên nhân. Bởi vì đang nói chính sự thời điểm, rốt cao vẫn là tương đối đứng đắn. Tuy rằng cũng có khả năng một giây lại bị đánh trở về nguyên hình. Phía trước ngươi chia Scott trình tự, chúng ta xác thật rất dám hứng thú. Bất quá cái này trình tự chỉ có thể ở cơ giáp mặt trên vận dụng. Có thể hay không cải trang đến chiến hạm mặt trên. Rốt cao nhắc tới trình tự. Đúng là hắn ngày đầu tiên đãi ở phòng nghiên cứu bên trong mất ăn mất ngủ biên soạn trình tự. Bởi vì sáng sớm liền có ý tưởng, ngày đó vừa lúc đem đã ở trong đầu xoay đã lâu ý tưởng đem nó bày biện ra tới mà thôi. Bất quá nghe được Roca nhắc tới cái kia trình tự, làm ngũ tử mặc không thể không nhớ lại ngày đó cùng Scott kỳ diệu phát triển. Trong lúc nhất thời hai khuôn mặt chứng có điểm không chịu khống chế nhiệt lên. May mắn Roca hiện tại tâm tư đều ở cái kia trình tự mặt trên. Nếu không nhìn đến ngũ tử mặc đột nhiên mặt đỏ, lấy hắn bắt quái giáo giáo chủ não động, tuyệt đối có thể não bổ xuất siêu quá 18N. Mâu dây ít đều che đậy không được trường hợp. Khụ khụ, ngũ tử mặc theo bản năng ho khan một chút. Đem một ít không hài hòa ý niệm cấp áp đến trong óc chỗ sâu nhất. Nghiêm túc tự hỏi Roca đề nghị. Một hồi lâu mới trả lời nói. Hẳn là có thể, bất quá ta đối chiến hạm trình tự không phải thực hiểu. Từ cơ giáp sử dụng trình tự đổi thành chiến hạm sử dụng, yêu cầu sửa chữa địa phương khẳng định rất nhiều. Hơn nữa ta cũng sợ cái này Trình Tự sẽ cùng chiến hạm khống chế Trình Tự có xung đột. Ngũ Tử Mặc không có nói được rất rõ ràng. Bất quá Roca thân là Mã Tạp gia tộc thiếu gia, tinh võng lớn nhất cổ phần khống chế gia tộc, đối Trình Tự phương diện này vẫn là có hiểu biết. Nghe Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nói, Roca lập tức đã hiểu. Hơn nữa so Ngũ Tử Mặc càng thêm rõ ràng, nếu hắn Trình Tự cùng chiến hạm chủ khống Trình Tự có xung đột, kia kết quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Đặc biệt là chiến đấu khi, một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể ảnh hưởng một hồi chiến tranh thắng bại. Bọn họ trên người liên quan đến nhân loại tồn vong. Roca thân là thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy, càng thêm yêu cầu cẩn thận lấy đãi. Ngươi băn khoăn ta minh bạch, cho nên ta sẽ làm một cái đối chiến hạm chủ khống Trình Tự phi thường quen thuộc người lại đây cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Ngươi bên này không thành vấn đề đi. Loại này đề cập đến kỹ thuật mặt vấn đề, bên trong quá nhiều cong khúc cong nói. Roca cũng không cùng Ngũ Tử Mặc vô nghĩa, trực tiếp sáng tỏ mở miệng. Ngũ Tử Mặc không có Roca nghĩ đến nhiều như vậy. Nghe được sẽ có một cái đối chiến hạm chủ khống Trình Tự chuyên gia lại đây cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, cao hứng đều tới không vội. Sao có thể còn tệ quét tự chân? Không phải Ngũ Tử Mặc hào phóng, mà là hắn cho rằng đóng cửa làm xe căn bản không có khả năng tăng lên chính mình kỹ thuật. Chỉ có không ngừng cùng những người khác giao lưu, cho nhau lấy thừa bù thiếu, mới có thể tại đây một hàng chung đi được xa hơn. Đặc biệt cùng đồng loại người giao lưu thời điểm, càng dễ dàng va chạm ra các loại linh cảm hỏa hoa. Có lẽ chính là như vậy, trong nháy mắt hiểu được, so ngươi vùi đầu khổ làm mấy năm đều không nhất định có thu hoạch tới hảo. Roca không biết Ngũ Tử Mặc ý tưởng, chỉ nhìn đến hắn cư nhiên một chút cái khác tâm tư đều không có, còn lộ ra một bộ cao hứng biểu tình. Không biết là nên vui mừng Ngũ Tử Mặc tư tưởng giác ngộ cao, hay là nên lo lắng tiểu tử này cũng quá không có đề phòng tâm đi. Ở tinh tế thời đại, về tri thức quyền tài sản bảo hộ đã phi thường hoàn thiện. Những cái đó các ngành các nghề có thành tựu đại sư nhóm, trừ phi là đã bái sư đồ đệ, nếu không những cái đó đại sư nhóm rất ít sẽ mở miệng chỉ điểm người ngoài. Không phải này đó các đại thần ích kỷ không chịu dạy người, là bọn họ càng thêm coi trọng tự thân học thức truyền thừa. Có điểm cùng loại Ngũ Tử Mặc có thể hiểu biết môn phái như vậy, cho nên ở tinh tế nói mỗ mỗ là mỗ mỗ đại sư đồ đệ học sinh là một kiện phi thường làm người hâm mộ sự tình. Bởi vì những người này khởi điểm liền so không chiếm được đại sư dạy dỗ bình thường cao. Yên tâm đi Ngũ Tử Mặc, ta phái lại đây người là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Money Roca nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng giải thích một câu. A, hoàn toàn không biết Roca lại não bổ một đống lớn đồ vật. Ngũ Tử Mặc chỉ có thể không hiểu ra sao gật gật đầu. Tuy rằng rất kỳ quái Roca như thế nào cố ý đề như vậy một câu. Hắn phái lại đây người, chẳng lẽ còn không đáng tín nhiệm không thành? Hết chương.